Chương 337, khôi lỗi thuật khắc tinh. May mắn lưu được một mạng, khôi lỗi sư ngoạn gia đang đối với Viên Thanh một phen thiên ân vạn tạ phía sau liền hoảng hốt chạy bừa hướng trung ương tháp phương hướng chạy tới, anh ngờ còn không có chạy vào trung ương tháp thân thể hắn đã bị rậm rạp hắc trùng nuốt mất bí thuật sâu cắn. Lúc này đứng ở Viên Thanh bên người áp dẻm xỉ nổ hướng về phía tên kia khôi lỗi sư tự tay một cầm, tên kia khôi lỗi sư liền trực tiếp té ở trên mặt đất. Vì sao không giết hắn? Viên Thanh cúi đầu nhìn về phía áp dẻm xỉ nổ hỏi. Đối với tên kia khôi lỗi sư ngoạn gia tao ngộ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi đi qua xạ dị gẳng thị giác hình thức hắn liền đã thấy tên kia khôi lỗi sư trên người bị ký sinh rất nhiều lì kích cỡ tương đương ký sinh trùng, những ký sinh trùng kia đều mang trả cờ dạ, hiển nhiên đều là bị người nuôi dưỡng bí mật trùng, mà ở trong đó có thể thao túng bí mật trùng chỉ sợ cũng chỉ có áp dẻm xì nổ. Người này hắn đã phế đi, không cần thiết lại giết người. Áp dẻm xì nổ đầu tiên là có chút kiêng kỵ nhìn Viên Thanh liếc mắt, lúc này mới chậm rãi nói rằng, hiển nhiên vừa rồi Viên Thanh tay không bóp vỡ nhiều người huyết tinh một màn đã để hắn tâm lý có một tia vật ách tắc. Viên Thanh cười không nói thầm than áp dẻm xì nổ nhẹ dạ. Lúc này ý nụ rủ cả kỳ bạ ôm chỉ còn một hơi thở ạ cả mà đã đi tới, hắn nhìn về phía áp dẻm xì nổ hỏi, Sino, ngươi nếu có thể giết chết cái kia khôi lỗi sư, vừa rồi vì sao không sớm một chút động thủ? Áp dẻm Sino đẩy một cái kính mắt nói, ấu trùng ta ở lần đầu tiên giao thủ với hắn thời điểm, cũng đã đặt ở trên người hắn. Chỉ bất qua ấu trùng thôn vệ trả cờ giả mới có thể trưởng thành thành trùng, cần thời gian nhất định thì ra đúng như vậy, bất quá ngươi cao y tên na y cũng thật có thể làm nha. Dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay liền đem ấu trùng bỏ vào nhân ra trên người. Ỷ nụ rủ cả kỳ bạ nhe răng cười ạ cả mà được cứu trợ phía sau, tâm tình của hắn cũng biến thành chót lọt rất nhiều. Kỳ thực ngươi bí mật trùng gửi ở khôi lỗi sư trên người là lãng phí. Viên Thanh đột nhiên nói rằng, vì sao? Khôi lỗi sư đại bộ phận thực lực đều ở đây khôi lỗi trên người, nhưng thi thuật giả bản thân cũng không có lợi hại chỗ nào, nếu như đem ký sinh trùng gửi ở trên người đối phương, một ngày thành trùng. Ta có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn. Áp dẻm xì nổ trên mặt có chút không phục. Làm cổ nổ hạ thôn đệ nhất nuôi trùng nhà giàu lúc này lại bị người ta nói dùng bí mật trùng phương thức không đúng, hắn mặt còn treo được? Ngươi nói không sai, khôi lỗi sư đại bộ phận thực lực xác thực ở khôi lỗi trên người, nhưng khôi lỗi sư ẩn giấu ý thức rất cao, sẽ không tùy tiện hiển lộ chính mình bản thể, mặc dù hiển lộ, vậy cũng nhất định là bấy giờ. Ta nghĩ ngươi phía trước ở trên người đối phương gửi hấu trùng thời điểm, nhất định đã bị thiệt thòi không ít. Ta Viên Thanh hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Áp dẻm xì nổ theo bản năng sờ sờ cánh tay phải của mình, trên cánh tay phải lúc này có một cái sâu đủ thấy xương lỗ thủng, là hắn vừa rồi tại cái kia khôi lỗi sư trên người gửi hấu trùng thời điểm, bị đối phương khôi lỗi chém chúng tạo thành khôi lỗi vũ khí trong tay mang theo kịch độc. Nếu như không phải dẫn theo thuốc giải độc, nói không chừng hiện tại hắn đã cách thí, nhưng này cái vết thương chỉ có hắn tự mình biết, ngay cả cùng tiểu đội ỷ nụ dù cả kỳ bạ cùng hì ủ gạ hì nạ tạ cũng không biết. Hắn rất kỳ quái, đối phương vì sao biết như thế tinh tường? Thật giống như chính mắt thấy chính mình cuộc chiến đấu kia giống nhau. Ta đoán được rồi. Sao? Chứng kiến áp dẻm xì nổ lúc này biểu tình trên mặt, Viên Thanh liền biết mình đoán được 89/10. Hắn cười cười nói, nói chung lần sau động thủ, ngươi hoàn toàn không cần đi hao hết tâm tư tìm cái gì khôi lỗi sư bản thể, miễn là đem thành trùng phóng tới khôi lỗi trên người là được rồi. Nhưng là khôi lỗi cũng không phải huyết nhục chi khu, gửi thành trùng có cái gì? Áp dẻm xì nổ vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được vấn đề chỗ ở, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là nói dùng thành trùng cắn đứt khôi lỗi sư liên tiếp ở khôi lỗi trên người sợi trả cờ ra ngộ tính thật cao nha. Viên Thanh cười cười nói, cái này áp dẻm xì nổ không hổ là đi chiến thuật lộ tuyến 12 tiểu cường một trong, đã vậy còn quá nhanh liền lĩnh ngộ được bí mật trùng thuật tinh túy, không ngờ tới ngươi đối với bí mật trùng sử dụng phương thức cũng biết như thế thấu triệt, thảo nào hí nạ tạ đối ngươi đánh giá cao như vậy. Áp dẻm xì nổ vẻ mặt công nhận nhìn Viên Thanh nói rằng, không ken, áp dẻm xì nổ đối với ngươi hảo cảm độ 100 ken, chúc mừng ngươi cùng áp dẻm xì nổ quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật ken. Áp dẻm xì nổ đối với ngươi hảo cảm độ 100, đột nhiên hảo cảm thanh âm nhắc nhở, để Viên Thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không ngờ tới chính mình vài câu tùy ý giáo dục liền thu lấy được cổ nổ hạ 12 tiểu cường 200 điểm độ hảo cảm. Cái này một lớp huyết kiếm á trường ca đại ca, phía trước ta cũng trách oan ngươi, không ngờ tới ngươi lại là một lợi hại như vậy. Nhị dạ lúc này ý nụ rủ cả kỳ bạ cũng rốt cuộc bỏ xuống cái kia kiêu căng khó thuần tính cách, đi tới Viên Thanh trước mặt, cảm kích nói, lần này nếu là không có ngươi, sợ rằng ạ cả mà dĩ sẽ bị đám khốn kiếp kia giết chết một cái nhấc tay mà thôi, huống chi ạ cả mà dĩ đáng yêu như vậy, thịt của nó nhất định tốt ho khan, ta là nói tính cách của nó nhất định cũng phi thường ôn thuận. Viên Thanh chẳng biết xấu hổ nói láo, thiếu chút nữa thì bại lộ mình thích ăn thịt chó bản tính. Ý nụ rủ cả kỳ bạ khỏe miệng giật một cái, bất quá vẫn là ôm ạ cả mà dĩ. Đối với Viên Thanh sâu đậm túi mình bái chào, nói chung, lần này thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi Ken ỷ nụ dù cả kỳ bạ đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken chúc mừng ngươi cùng ỷ nụ dù cả kỳ bạ quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật Ken ỷ nụ dù cả kỳ bạ đối với ngươi hảo cảm độ 200 Ken ỷ nụ dù cả kỳ bạ đối với ngươi hảo cảm độ 200 bởi không thể nghi ngờ gian cứu ạ ca mà quan hệ. Ỷ nụ dù cả kỳ bạ trực tiếp sẽ đưa viên thanh 500 điểm độ hảo cảm hắn đây mụ thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu a viên thanh nhịn không được cảm thán một tiếng hắn vốn chính là qua đây cho hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ giải vây. Giáo dục gặp dẻm xì nổ cùng cứu ạ ca mà bất quá chỉ là tiện đường mà thôi thật không nghĩ đến dĩ nhiên thu hoạch được nhiều như vậy độ hảo cảm cổ nổ hạ 12 tiểu cường độ thiện cảm. Ở cốt truyện tuyến sơ kỳ có thể cũng không có gì chứng dùng dù sao bọn người kia hiện nay cũng đều là hạ nhẫn đống cặn bả nhưng ở hổ ca hậu kỳ. Đó cũng đều là ngưu bức hống hống nhân vật có thể toàn điểm độ hảo cảm, tuyệt đối sẽ không thua thiệt một.